Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 344, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ vách núi đã thành một vùng phế tích, nghìn vạn tướng sĩ cùng một nhóm bách tính xông vào hậu sơ nhậu sơn, là một thung lũng khép kín. Trong thung lũng, xây dựng rất nhiều phòng ốc. Những căn phòng chỉnh tề, lụa trắng phiêu giật, tựa như sự thánh khiết và mỹ lệ khi thần nữ thăng tiên. Song, trong những căn phòng, lại có một nhóm nữ nhân khoác y phục trắng và những nam nhân y phục xốc xếch. Thần nữ ư, thần thị ư, sao nơi đây lại ẩn chứa nhiều thần nữ và thần thị đến vậy? Chẳng phải tất cả đều đã phi thăng rồi sao? Nam nhân, lại từ đâu xuất hiện nam nhân? Hơn nữa, những kẻ tự xưng thần nữ thần thị tinh thần hoảng hốt, sắc mặt ưu sầu, đâu có chút dáng vẻ tiên nhân nào. Trên cổ còn có nhiều dấu vết không đứng đắn, trái lại giống như. Trong khoảnh khắc, mọi sự tôn kính dành cho thần nữ thần thị đều tan thành mây khói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nương, nương, người đến cứu nữ nhi rồi sao? Một nữ nhân tóc xóa, khóc lóc chạy ra. Con, phu nhân sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt mở to như thấy quỷ mị. Lại có nữ tử chạy ra, nhận lại người thân. Xong, người thân của các nàng, sợ hãi nhiều hơn là đau lòng. Cùng với việc càng ngày càng nhiều người nhận ra nhau, bách tính cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Nào có thần nữ phi thăng nào, mấy năm nay các nàng toàn bộ bị vây khốn ở đây, trở thành cấm luyến của đám hòa thượng kia. Những nữ tử ở đây, ngoại trừ người Tây Hoa Thành, còn có người từ thành lân cận. Còn những nam nhân này là phú thương các nơi, chuyên môn bỏ trọng kim đến đây để ngủ với những kẻ tự xưng thần nữ. Nơi đây, rõ ràng là ổ dâm ô bần thiểu. Tên lượn trời Liễu Phàm, cái chùa Minh Thủy đáng chết. Phu nhân rít lên chói tai, tức giận hối tiếc. Đờ, ơ, m, n, g, ự, c mình, không biết là hận hòa thượng hay hận chính mình. Rồi lại giận nàng không tranh giành mà gào thét với nữ nhi. Con vì sao không chạy trốn, con vì sao không bỏ trốn? Không thoát được, kẻ nào không nghe lời, kẻ nào muốn chạy trốn, đều bị cho mãng xà khổng lồ ăn thịt hết. Nữ tử vừa khóc vừa nói, thần nữ còn khá hơn chút, chỉ cần hầu hạ các phú thương kia là được. Thần thị mỗi đêm đều phải hầu hạ các võ tăng, bởi vậy C, H, E, T nhiều nhất. Chùa Minh Thủy, ngày ngày hương hòa thịnh vượng. Người người vào chùa đều phải chắp tay cung kính bái lại từng vị tăng nhân. Những tín đồ trung thành nhất như bọn họ, càng ngày ngày đến quyên tiền, thắp hương, khấu đầu. Vậy nên, ban ngày, nàng ta cung kính bái lại, dâng tiền cho các tăng nhân kia, nuôi dưỡng bọn chúng béo tốt, là để bọn chúng trả đạp nữ nhi của mình ư, phát ói mất thôi. Lão nương ta phải g, y, ế, c các ngươi, g, y, ế, c hết các ngươi. Phu nhân rút con D, A, O thái rau ở bên hông, C, H, E, M về phía những nam nhân kia. Dừng tay, chủ thượng của chúng ta còn phải tra khảo những kẻ này. Phu nhân bị binh lính chặn lại, đột nhiên quỳ xuống đất khóc lớn. Các bách tính khác cũng vậy, nỗi phẫn nộ và sỉ nhục trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Nhưng hòa thượng đã bị G, Y, E, C sạch, bọn họ có khí mà không chỗ phát tiết. Ồ, không đúng. Còn có Liễu Phàm, giết Liễu Phàm, giết Liễu Phàm, không thể g, y, ế, xê ta, không thể g, y, ế, xê ta. Liễu Phàm kinh hãi muốn bỏ chạy, lại bị binh sĩ một cước đá vào giữa đám đông. Liễu Phàm tuy là trụ trì, nhưng chỉ phụ trách lừa gạt bách tính, chuyện ở đây đều do tên đại sư huynh kia thao túng. Vậy nên, Liễu Phàm có thể an nghỉ rồi, các người đã nói sẽ không g, y, ế. C ta mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phàm vô vọng mở to miệng, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Binh sĩ cười nhạo một tiếng, lười biếng nói với hắn. Chủ thượng nói y không giết, nhưng nào có nói không cho phép bách tính g, y, ế, c đâu. Liễu Phàm bị C, H, E, M thành thịt nát. Nhưng bách tính vẫn chưa hả giận, lại định đi đốt chùa Phật. Cha, người hãy mang nữ nhi theo. Nương, con muốn về nhà. Người đừng đi, bởi vì các nàng còn phải bị giữ lại thẩm vấn, nên tạm thời không thể rời đi. Những nữ tử từng người một nước mắt đầm đìa, lo lắng muốn nắm lấy tay cha mẹ mình. Thế nhưng, những người cha người mẹ vừa khóc lóc đau đớn kia, lại chần chừ. Tiểu Cúc, cha đi báo thù cho con trước, lát nữa sẽ quay lại đón con. Cha, người đợi một lát, nhanh thôi, người đừng bỏ lại nữ nhi ở đây, con sợ lắm. Nữ tử nắm C, H, A, T, T, A, Y cha nàng không buông. Nam nhân vừa tròn 40 cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, hất tay nàng ra, như hất đi một đống rác rưởi. Tiểu Cúc, con đừng về nhà nữa, muội muội con hiện đang được hỏi cưới, đối phương là công tử nhà giàu có, con về sẽ hủy hoại tất cả những chuyện này. Nếu con hiểu chuyện, hãy tự mình rời khỏi Tây Hoa Thành đi, cứ coi như cha có lỗi với con. Nữ nhân đứng ngây dại tại đó, cha, con ngày đêm mong ngóng người đến cứu con, nàng còn nhớ, khi đó nàng cũng sắp định thân, là với ca ca hàng xóm lớn lên cùng nàng từ thuở thanh mai trúc mã. Nhưng cha bị bệnh, cần rất nhiều tiền, nên nàng đành nhẫn tâm cự tuyệt ca ca hàng xóm, đi tham gia tuyển chọn thần thị. Nhà nàng đã là gia đình thần thị, cũng nhận được một túi lương thực do chùa phát, nhiều hơn nữa là sự tôn kính và giúp đỡ của người khác. Nhìn y phục hiện tại của cha, tình cảnh gia đình rất tốt, hoàn toàn có thể nuôi sống nàng. Nhưng cha lại, không cần nàng nữa. Ai, khuê nữ, đây đều là mệnh cả. Con nói xem khi đó con vì sao lại đi tham gia đại tuyển thần thị. Nếu gả cho đồng hoài, ngày tháng không biết sẽ tốt biết bao. Người ta giờ đã là viên ngoại gia rồi. Là vì người đó, cha, dù sao con cũng không thể về nhà. Nếu con không có chỗ nào để đi, thì tự tìm một am ni cô mà vào. Đằng nào cũng đã như vậy rồi. Nam nhân quay đầu liền bỏ đi, vẻ sốt ruột như thể sợ nữ nhi quấn lấy mình. Binh sĩ đều đồng tình nhìn về phía nữ tử. Sao lại có bậc cha mẹ như vậy? Thế nhưng, bọn họ đều đánh giá thấp nhân tính. Những gia tộc thần nữ thần thị khác cũng làm theo, toàn bộ đều vứt bỏ nữ nhi mà đi. Nữ nhi, con về sẽ phải chịu nhiều lời đàm tiếu, chi bằng đến am ni cô thanh tịnh. Nữ nhi, đệ con sắp nghị thân rồi, con về chúng ta sẽ bị người ta chọc xương sống lưng. Nữ nhi, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính con, nếu con có cốt khí, ngay ngày đầu tiên đã nên đờ, em mở đầu vào đâu mà chết, C, H, E, T một cách thanh sạch, như vậy, cha nhất định sẽ phong quang an táng con. Nữ nhi, nương cũng muốn đón con về, nhưng nương không thể làm chủ. Bọn họ có đủ mọi loại lý do, đủ mọi loại bất đắc dĩ. Năm xưa, vì những nữ nhi này mà kiêu hãnh thế nào, giờ đây, lại ghê tởm ghét bỏ như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại hơn 10 cặp cha mẹ, chúng ta, có phải đã nói sai rồi, không nên nói ra. Tiểu Cúc ôm lấy thân thể mình, chiếc váy lụa mỏng manh khiến nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Không nói ra, bọn họ cũng sẽ tự nhìn thấy, ta cứ nghĩ, nương chỉ sẽ đau lòng cho ta. Một nữ tử khác nói, đi đâu bây giờ, đi đâu bây giờ, đôi mắt của các nàng, mờ mịt mà C, H, E, T lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu ngày đêm đã gắng gượng qua, chính là vì trong lòng còn nuôi hy vọng. Hôm nay, các nàng tưởng rằng đã được cứu rỗi, nhưng hóa ra là ngày C, H, E, T đã đến. Đáng lẽ khi đó đã nên C, H, E, T rồi. Chết một cách thanh sạch, vẫn còn có một danh tiếng tốt, hay là cùng nhau đi C, H, E, T đi. Am ni cô gì đó, chưa chắc đã không phải một hố lửa khác. Dựa vào đâu mà phải chết, dựa vào đâu mà kẻ phải C, H, E, T lại không phải là những kẻ đã đưa các ngươi vào chùa. Một thanh âm yếu ớt nhưng kiên cường vang lên. Từ trong phòng, một nữ tử được bao bọc kín mít, đi đứng còn cần người đỡ, bước ra. Các ngươi thật sự cho rằng, thế nhân đều ngu xuẩn đến vậy, không thể phân biệt được sự giả dối trong đó ư, chẳng qua đều là vì lợi ích thúc đẩy mà thôi. Cách chương.